Mục thần nhìn nữ nhân dưới thân bị hung hăng yêu thương qua, toàn thân phấn nộn, hai gò má lộ ra đỏ ửng mê người, trên người nơi nơi đều là hồn ngân, hai chân vô lực để hướng hai bên, huyệt khẩu không ngừng đóng mở, tinh dịch từ huyệt khẩu chậm rãi tràn ra. Tuy rằng trước kia chỉ xem nàng là muội muội, cũng không muốn xảy ra quan hệ cùng nữ hài đơn thuần, thế nhưng hôm nay quả thật chính mình không khống chế được dục vọng, hơn nữa nơi xử nữ căng chặt thật để người lưu luyến vong phản. Mục thần vươn ngón giữa tay phải, lau tinh dịch chảy ra, sát lên lông tóc trên hoa thần cùng huyệt khẩu, rồi lại cắm vào tiểu huyệt, ngăn tinh dịch không cho chảy ra. Tiến vào hoa huyệt, ngón tay bị gắt gao hàm trụ, không biết là có phải do xuân dược, mục thần chỉ kinh ngạc tình dục trong mình lại rối loạn, cũng không muốn lại tiếp tục chịu đựng, nhẹ nhàng kéo đùi tái tái, đem cương cứng tráng kiện cao ngất một lần nữa nhằm ngay mật huyệt chậm rãi đẩy đi vào. A, bị nhồi đầy đến thức tỉnh, tái tái khống chế không được lắc lư eo nhỏ, híp ánh mắt ngập nước, hàm răng cắn chặt môi dưới, từng đợt rên rỉ từ yết hầu phát ra, đừng. Thần ca ca, đừng như vậy, đừng, n. Đừng như vậy, vẫn là đừng như vậy. Tay to xoa nhẹ ngực trái của tái tái, đột nhiên cúi đầu ngậm đầu vú nhỏ xinh khả ái, không ngừng hút cắn, liếm đầu vú phấn hồng thành vừa đi vừa cứng, khẽ run đứng thẳng. Một trận liếm mút. Nữ nhân dưới thân ánh mắt đã mê mang say mê, nam nhân thò ngón trỏ đến tiểu huyệt huyệt khẩu, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, dính ái dịch lấp lánh trên toàn bộ đầu ngón tay. Xem, tái tái, đây là em muốn. Tái tái e lệ cực điểm, 20 năm qua chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với nam nhân, hiện tại tuy rằng đây là hệ thống yêu cầu, cũng hạ quyết tâm phóng túng bản thân, nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Muốn dãy giụa, thân thể lại vì hai chân bị chế trụ chỉ có thể đong đưa. Khiến vú tự do nhảy lên, bày ra một trận song sữa dâm đãng, dâm mỹ trước mắt này càng khiến mục thần huyết mạch sôi sục, hạ thể lại trướng hơn. Nâng một chân tái tái, áp trên vai nàng, khẩn cấp trừ sáp, bất quá bởi vì sợ tái tái vừa phá thân, mặc dù trừ sáp nhanh, nhưng cũng không mãnh liệt, đừng. A a, dừng a. Thần ca ca, ngô. Thần, khoái cảm kích thích tái tái, khiến nàng không thể nói hoàn chỉnh, chỉ có thể gắt gao ôm mục thần, phát ra nức nở đứt quãng. Nghe nữ nhân bên dưới dâm đãng gọi tên mình như vậy, mục thần càng không kềm chế được, tuy khống chế lực đạo, nhưng vẫn trừ sáp hoa quyền, lắc lư đánh mài, cố hết sức yêu thương cô gái nhỏ xinh, tái tái, tái tái, A gạch nối dấu lớn em thật chặt, A gạch nối dấu lớn lại ướt gạch dưới, không cần mũ A dấu lớn không cần, đừng, A, tái tái thấp giọng la lên, nàng cảm giác mình phảng phất giống chiếc lá trên biển, theo cuộn sóng cao thấp phập phồng, cường liệt khoái cảm tràn ngập toàn thân. Đầu không ngừng lắc lư. Mũi chân cũng chặt chẽ co lại, thật thoải mái, tiểu huyệt, a. A, ân, chậm một chút, chậm, hai tay nắm chặt gối đầu, hai tay cùng côn thịt của mục thần không ngừng kích thích, tái tái dương eo nhỏ, đem hai chân mở càng rộng, chủ động khêu gợi dục vọng của đối phương, a, không, tái tái kinh sợ thét chói tai, đối phương cảm nhận được nàng bức thiết bắt đầu gia tốc va chạm, lửa nóng côn thịt đã tiến vào chiều sâu chưa từng có, mãnh liệt chiều đưa khiến tái tái cảm giác có chút ăn không tiêu. Đứt quãng phát ra khóc giống mà thỏa mãn nức nở, mục thần ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi một lần ra vào đều dùng hết toàn lực, hai tay lại bóp chặt hai vú không ngừng đung đưa, lôi kéo đầu vú đứng thẳng sưng, a, thần, từ bỏ, đừng, a, tái tái nhíu chặt mày, trên người tràn đầy mồ hôi, không ngừng thở gấp, tái tái, thoải mái sao, n. Thích không, thích hay không? Mục thần dục vọng tựa hồ không chút nào mềm đi, vẫn ra sức va chạm hoa tầm non mềm, đồng thời phục hạ thân thể. Bắt đầu mút đầu vú non mềm, a, từ bỏ, a, gạch dưới, ô. Ô, a, không cần, kịch liệt giữ lấy khiến tái tái rơi lệ đầy mặt, khoái cảm cực hạn càng khiến nàng vô lực tự kiềm chế, chỉ có thể nhanh bắt lấy sàng đan mà khóc gọi rên rỉ, nga, khít quát, thật thoải mái. A gạch nối dấu lớn nga, mục thần nhắm chặt hai mắt thống khoái gầm nhẹ, cuối cùng, tinh dịch nóng bỏng bắn nhanh ra, lại đổ vào tiểu huyệt xương đỏ.